Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, nhổ ra, hắn ta dùng giọng điệu dạy bảo. Không chút khách sáo, không phải chứ ta nói ngài. Ngài không khỏi không coi trọng tình người rồi đi. Cả nhà Hứa Lưu này đã sống ở thôn chúng ta mấy chục năm. Người sống trên đời nào có thể không phạm sai lầm, chỉ vì một sai lầm nhỏ như hạt vừng, ngài đã đuổi bọn họ ra khỏi thôn. Được, này phạt cũng phạt rồi, đuổi người ta ra khỏi thôn lâu như vậy, bây giờ người ta muốn về lại, ngài làm như vậy, cũng không sợ làm lạnh lòng mọi người. Tiền Mộc Mộc liếc nhìn một cái, nam nhân này tên là Trương Đại Nghiêu, nổi tiếng vô công dỗi nghề ở trong thôn. Từ sáng đến tối không làm gì việc chính đáng, thường xuyên ban đêm đi leo cửa sổ nhà Dương Quả Phụ. Hứa Ngật Đáp quả thật là phiên bản của nam nhân này. Sắc mặt Lý Chính rất lạnh, ta cũng không biết, ta làm như vậy sẽ lạnh lòng ai trong thôn. Nếu như có, cứ việc đứng ra. Trương Đại Nghiêu khinh thường cười mỉa, quan quyền của ngài lớn như vậy, ai dám đứng ra, nếu đứng ra rồi. Sau chuyện này chẳng phải sẽ bị ngài kéo đến từ đường đánh mấy chục trượng sao? Ý ám chỉ này quả thật là quá rõ ràng. Lý Chính mím chặt cánh môi, trong mắt lướt qua một tia không vui, nén hơi không nói chuyện, thu hết biểu cảm của Lý Chính vào đáy mắt. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, tâm tư rất linh hoạt. Khoảng thời gian này trong thôn không yên ổn, Lý Chính vì để áp chế đám yêu quái ma quỷ này, có thể nói là đã dùng hết mọi thủ đoạn có thể dùng một lần. Thậm chí còn đưa cả ba vị tổ tông ra. Rất nhiều người không yên phận, toàn bộ đều bị đánh trượng. Những người bị đánh trượng này, trong lòng tất nhiên không phục. Không phục, tất nhiên sẽ tìm cách lôi ra khuyết điểm của Lý Chính. Cách xử lý mạnh tay sát phạt này của Lý Chính, mặc dù vấn đề có thể được giải quyết hiệu quả, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ khiến một số người bất mãn. Mỗi lúc như này, trưởng thôn sẽ đứng ra nói vài câu tốt đẹp, làm dịu bầu không khí hiện trường. Nhưng giờ trưởng thôn đang bệnh, bóng dáng hai tiểu lão đầu luôn không rời, cũng đã một đoạn thời gian không đi cùng nhau, giờ lại xảy ra tranh cãi, lại không có người đứng ra, khiến cho Lý Chính trông đơn độc một mình, không hiểu sao có chút ý vị cô đơn. Dù sao đi nữa Lý Chính cũng là vì nghĩ cho thôn. Tiền Mộc Mộc có hơi không nhịn được, chủ động mở miệng nói, việc này muốn giải quyết được cực kỳ đơn giản. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự ánh mắt của tất cả mọi người có mặt. Tiền Mộc Mộc rất bình tĩnh, bước lên vài bước. Nếu như Trương Đại Nghiêu nói quan quyền của Lý Chính quá lớn, không ai dám đứng ra nói lên tiếng lòng của mình, vậy chúng ta lấy việc cả nhà Hứa Đại có thể tiếp tục ở lại trong thôn hay không làm chủ đề. Mở một cuộc họp lớn ở từ đường, tối nay để mọi người bỏ phiếu quyết định. Ta đồng ý, Trương Thẩm Tử là người đầu tiên đứng ra. Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối mới có thể lấp lánh sáng chói như vậy. Làm như vậy, quyền quyết định sẽ nằm trong tay tất cả mọi người chúng ta. Cho dù Lý Chính muốn can thiệp, cũng không thể đe dọa người cả thôn. Lý Thẩm Tử cũng lập tức đứng ra. Ta cũng đồng ý, ta tin tưởng Lý Chính. Ông ấy vẫn luôn nghĩ cho mọi người trong thôn, chắc chắn không thể chơi trò quan quyền gì đó. Nói như vậy, Lý Thẩm Tử còn ý vị thâm trường mà nhìn Trương Đại Nghiêu một cái. Trương Đại Nghiêu hơi không đủ tự tin, né tránh ánh mắt, những người khác liếc mắt nhìn nhau, lần lượt giơ tay lên. Ta đồng ý, ta cũng vậy. Còn ta nữa, người bình thường vốn dĩ chưa từng nắm quyền, giờ khắc này được trao một cho chút quyền lực. Cảm giác sung sướng khi nắm quyền tràn ngập trái tim của mỗi một người đang có mặt. Biểu cảm trên từng khuôn mặt đều tràn đầy kích động và hưng phấn. Trông có hơi kỳ quái, nhìn Tiền Mộc Mộc thật sâu một cái, Lý Chính thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, vậy thì tối nay, sau khi ăn cơm tới xong, sẽ họp ở từ đường trong thôn, do tất cả mọi người các người quyết định cả nhà Hứa Đại ở lại hay rời khỏi. Thời khắc hoàng hôn, cảnh chiều trầm lắng, Hứa gia cuối thôn, trong gian chính, Lý Nha Nhi bưng bát cơm, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, mặt đầy không hiểu, trước kia đuổi nhà Hứa Đại ra khỏi thôn, không phải là do mọi người cùng quyết định sao? Tại sao giờ lại nói Lý Chính chuyên quyền, chơi trò quan quyền, tiền mộc mộc gắp thức ăn, không để tâm nói, trước kia mọi người trong thôn bởi vì lương thực bị trộm, lợi ích của chính mình bị xâm phạm. Lý Chính và ba vị tổ tiên đề xuất đuổi nhà Hứa Đại ra khỏi thôn. Bọn họ tất nhiên sẽ đồng ý. Mấy ngày này Lý Chính vì để cho trong thôn yên ổn hơn một chút, cách làm ít nhiều gì cũng hơi cực đoan. Trong lòng một số người mang oán hận, Trương Đại Ngưu lại đúng lúc châm dầu vào lửa, khơi dậy sự oán hận trong lòng mọi người. Vân Mộng Hạ Vũ, sao lại như vậy chứ? Lý Nha Nhi có chút phẫn nộ, lòng dạ của Trương Đại Ngưu này thật xấu. Lý Chính rõ ràng là vì nghĩ cho mọi người trong thôn, nhưng kết quả là không được gì tốt. Nhìn dáng vẻ tức giận của nữ hài này, Tiền Mộc Mộc có chút hơi cười. Đây chính là âm mưu của Trương Đại Ngưu. Hắn ta làm như vậy chẳng qua chính là muốn dựa vào nỗi căm giận chung với Lý Chính, làm nhạt đi chuyện cả nhà Hứa Đại trộm cắp, để mọi người trong thôn đều đứng về phía hắn ta. Làm như vậy, cả nhà Hứa Đại sẽ có thể thuận lợi trở lại thôn này. Lý Nha Nhi hơi do dự, hắn ta làm như vậy, thật sự sẽ thành công sao? Lý Chính trong thôn vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, đôi khi đừng xem nhẹ nhân tính, giống như con ghét một người, con sẽ hy vọng mọi suy nghĩ của nàng ta, hắn ta đều thành hiện thực sao? Nghe lời này, Lý Nha Nhi vẫn không hiểu. Tiền Mộc Mộc cau mày, đổi góc độ khác, nãy nãy con ước bà ta sống một cuộc sống không lo cơm áo. Ở trong đại hào trạch, tiểu tôn nhi thi đỗ trạng nguyên, lúc này quyền quyết định lại nằm trong tay con. Con sẽ để ước vọng của bà ta thành hiện thực không? Tất nhiên là không, Lý Nha Nhi gần như không cần suy nghĩ, nói rất nhanh. Tiền Mộc Mộc cười một cái. Đúng vậy, tâm lý của một bộ phận người trong thôn bây giờ cũng giống như con, bọn họ oán trách những việc mà Lý Chính đã làm trước đây. Tất nhiên cũng sẽ không mong ông ấy đạt được mục đích của chính mình. Cho dù dưới tình huống biết cả nhà Hứa Đại không phải người tốt gì, vẫn sẽ chọn ủng hộ Trương Đại Ngưu. À, Lý Nha Nhi có hơi tiếc nuối, bức thiết muốn góp một phần sức lực cho Lý Chính, lại không biết làm thế nào mới tốt. Hứa Tiểu Bảo ở bên cạnh giơ tay cao lên, khuôn mặt nhỏ viết đầy nghiêm túc. Con muốn đi bỏ phiếu cho Lý Chính ra ra. Hứa Gia Tề cũng đứng ra. Nương, con cũng muốn đi. Lý Chính ra ra thường sờ đầu con, ông ấy rất tốt. Lý Nha Nhi rụt rè nhút nhát hỏi, con cũng muốn đi, có thể đi không? Tiền Mộc Mộc cười gật đầu, đưa ra ánh mắt khẳng định. Tất nhiên, Lý Chính thấy các con sẵn sàng ủng hộ ông ấy, chắc chắn sẽ rất vui. Mấy người nhìn nhau cười, tốc độ ăn cơm tăng nhanh, vội vàng dọn dẹp phòng bếp gọn gàng. Tiền Mộc Mộc tháo tạp dề xuống, vừa định chuẩn bị ra ngoài, tiếng của thẩm tử Trương gia đã truyền từ bên ngoài vào. Cách Trương